Sớm sẽ là chúng ta vừa học xong kinh Ưu Đại Di Tịnh Hạnh Pháp Môn. Thì bài kinh chúng ta học từ đầu năm cho đến khóa tu mùa thu vừa rồi chúng ta mới hoàn tất. Và bài kinh Ưu Đại Di Tịnh Hạnh Pháp Môn với đề tài là nữ cư sĩ trong giáo pháp, cái bài kinh đó có thể gọi là những cái hạnh tu cho một người cư sĩ Phật tử nam lẫn nữ. Nhưng bởi vì người được dắt trong kinh từ đầu đến cuối đó là cô Tỳ Xá Khư, cư sĩ, nữ cư sĩ Tỳ Xá Khư, vì vậy cho nên mình mới chọn đề tài là nữ cư sĩ. Và học kinh đó thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật đã dạy cho chúng ta những cái phương pháp tu rất là kỹ. Và nói tóm lại, những bài kinh của Phật đều mang cái tính chất thiết thực, chỉ dẫn cho chúng ta cái sự tu học của mình. Và bởi vì chúng ta đang nói về những vị nữ cư sĩ, Pháp Hòa hôm nay mình dứt cái kinh đó rồi. Và Pháp Hòa tính lại thì Pháp Hòa có được khoảng 13 buổi nữa với đại chúng. Vì vậy cho nên mình sẽ chọn một cái bài, một cái sinh hoạt nào đó mà nó gói trong 13 tuần sắp tới đây. Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu học về các vị nữ tu trong Phật giáo. Lâu nay quý vị thường nghe thập đại đệ tử, tức là các vị tỳ kheo Đinh Tăng, tức là các vị như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, ngài Tu Bồ Đề, ngài Cha Chiên Viên, ngài Đại Ca Diếp, ngài Phú Lâu Na, ngài La Hầu La, vân vân, tổng cộng là 10 vị. Nhưng ít có nghe những cái vị xuất gia, các vị nữ mà thành công ở trong đạo Phật. Thì ở trong kinh đó kể rằng là Đức Phật có rất nhiều đệ tử, nhưng mà tu biểu thì có một số người, dĩ nhiên là nhiều lắm, nhưng mà mình không có list hết được, không có nói hết được. Và bây giờ mình gọi là, thí dụ mình nói ngài Xá Lợi Phất trí tuệ đệ nhất, là bậc nhất về trí tuệ, thì thật ra Đức Phật không có phân chia là ai nhất nhì hết. Và Đức Phật cũng không có nói về những cái danh sách này không phải Phật đề ra. Nhưng mà trong kinh Tăng Nhất A Hàm á, Đức Phật có nói như thế này: người mà trí tuệ là ngài Xá Lợi Phất, ngài người tu khổ hạnh đó là ngài Đại Ca Diếp. Đức Phật nói vậy thôi. Và ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm đó có đưa ra một danh sách là tổng cộng các vị tỳ kheo tăng là 41 vị, các vị tỳ kheo ni là 13 vị, cư sĩ nam 11 vị, cư sĩ nữ 10 vị, mà bà tỳ sát khư mà hôm trước mình học là 1 trong 10 người. Và dĩ nhiên là trong đó còn những nữ cư sĩ khác nữa. Và hôm nay mỗi một tuần mình tranh thủ mình nói một vị, và nói về các vị nữ thôi. Để làm gì? Để cho tất cả chúng ta noi cái gương mà chúng ta tu học. Thường thường đó, người ta nêu ra các vị đệ tử, các vị thánh tăng đó, là để cho chúng ta học được những cái hạnh của các vị đó. Và dĩ nhiên trong giáo đoàn của Phật có những người không có thành công, những người tu không có giỏi. Nhưng mà cái số những người tu không giỏi ít lắm, cũng có list ra, mình cũng có đọc được tiểu sử của vài vị. Nhưng mà những vị mà đặc biệt thì nhiều lắm. Và cái danh sách này á, quý vị thường nghe nói 10 vị đệ tử lớn của Phật đó, thập đại đệ tử đó, thì không phải là do Đức Phật quy định, mà do người sau chúng ta nương vô trong kinh thì chúng ta chọn lọc. Và mà vì người sau chọn lọc cho nên cái danh sách nó sẽ không có đồng. Thì có người thì tránh cái vị này nhất, ví dụ vậy. Thí dụ như bây giờ mình nói là cái người đó thấy cái hạnh nào đặc biệt phù hợp thì nương lên. Vậy cho nên quý vị đọc thì sẽ thấy thỉnh thoảng có một vài cái danh sách không có đồng nhau. Nhưng mà tư biểu thì cũng vòng vòng bởi vị đó đó, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, vân vân. Thì hôm nay Thái Hòa giới thiệu với đại chúng người đệ tử nữ, một vị ni trưởng đầu tiên trong giáo đoàn của đạo Phật, trong Phật giáo, đó là bà Maha Ba Xà Ba Đề. Maha Ba Xà Ba Đề, cái danh sách có 10 vị mà trong kinh nó là 13. Thì mà thường thường người ta đưa ra 10 vị tiêu biểu, mà có thể mình học hết 12, 13 người cũng được, tại vì có mười mấy người thôi. Và người đầu tiên là bà Maha Ba Xà Ba Đề. Tên Ma Ba Xà Ba Đề là mình âm từ tiếng Phạn, và mình âm lại. Và nguyên âm của ngài đó là Maha Prajapati Gotami Thời. Thì mình mới dịch là Maha, thì mình để yên nó là Maha. Prajapati là mình dịch âm là Ba Xà Ba Đề. Gotami là họ, Gotami là họ. Đức Phật được gọi là gì? Gotami. Tại sao Phật lại có cái họ Gotami? Tại vì người Ấn Độ là theo họ mẹ, người Ấn Độ không có theo họ cha, cho nên gọi là mẫu hệ. Vì vậy cho nên Đức Phật cũng được gọi là Siddhartha Gautama. Quý vị nhớ không? Và chúng ta thường âm là Cồ Đàm. Đức Cồ Đàm á, thì cái chữ Gotami, Gotama đó là họ. Vì vậy cho nên Đức Phật, dòng họ của Phật là dòng họ Thích Ca, nhưng mà cái họ của Phật là họ Gotami. Họ Gota mình âm là Cồ Đàm. Và bà Mahabasa Đa Đề là em ruột, em út của mẹ ruột của Thái tử Siddhartha. Tức là em, nếu mà đúng theo ngoài đời thì Đức Phật gọi bà bằng gì? Tại vì em của mẹ. Nếu ở trong miền Nam, em hay là chị của mẹ thì đều gọi là gì? Nhưng mà ngoài Bắc á, nếu mà là chị của mẹ đó thì gọi là bác. Ở trong Nam á, anh của ba mới gọi là bác, em của ba gọi chú. Còn em của mẹ thì gọi gì? Mà chị của mẹ mình cũng gọi gì? Nhưng người Bắc thì khác. Dù là người nữ nhưng mà chị của mẹ mình vẫn gọi bằng bác. Thì sử kể là sau khi Đức Phật sanh ra được 7 ngày thì bà Hoàng hậu Maya qua đời. Vua Tịnh Phạn Suddhodana cưới bà dì của Đức Phật, đó là bà Mahabasabade. Hôm nay mình nói về bà một chút, vì bà là người ni đi xuất gia đầu tiên trong giáo đoàn. Cho nên bây giờ mà các vị mà được đi xuất gia, các vị nữ mà được đi xuất gia, là cái người bà là người mở ra phong trào này. Hôm trước đó, khi mình học cái kinh Ưu Bà Phát đó, thế rồi cũng có nói về cái việc này nhiều. Hôm nay mình học về sử của bà. Bà là người đầu tiên được Đức Phật cho phép nữ giới được xuất gia và tu học trong đồng tăng lữ đạo Phật. Bà cũng đã trở thành nữ trưởng lão đầu tiên đắc quả Bất Lai, thoát khỏi sinh tử luân hồi. Bà thường được nhắc đến trong nhiều bài kinh. Bà là em gái út của Hoàng hậu Maya. Khi mà sinh ra đó, thì ở bên Ấn Độ người ta hay đem đi cho các nhà tiên tri cầu tướng để đoán cái vận mệnh của đứa nhỏ này. Thì hai chị em của bà đều được các nhà tiên tri đoán rằng có cái phước tướng. Phước tướng tức là có cái tướng phước, ăn ở những cái nơi cao sang quyền quý. Vì vậy cho nên được đặt tên là Prajapati. Prajapati là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là nữ mô phạm. Tức là người nữ có cái mô phạm, tức là có cái hình ảnh đẹp để cho người ta nương tựa. Thường thường người nào mà có một cái đời sống, có một tư cách mà để người khác ngó nhìn học hỏi được, thì người ta thường nói rằng người đó rất là mô phạm. Thí dụ mình nói trời ơi, cô Phật tử đó rất là mô phạm, vị thầy đó rất là mô phạm, sư cô đó rất là mô phạm. Thì cái chữ mô phạm nghĩa là cái người, cái cách sống, cách hành xử xứng đáng để cho người khác nhận theo đó mà học hỏi, là một người gương mẫu đã được cha mẹ cố ý chọn khi sinh bà. Bởi vì linh tính của họ đã báo trước rằng Prajapati Gotami là kết tinh của nhiều đức hạnh. đến tuổi trưởng thành, hai chị em tức là Maya và Pajapati lần lượt kết hôn với vua Tịnh Phạn, người đứng đầu vương tộc Thích Ca Sakya. Rồi khi hoàng hậu Maya qua đời, bà tình nguyện nhận trách nhiệm nuôi dưỡng thái tử, bà vui lòng giao con đẻ của mình là Nang Đà cho người vua chăm sóc. Quý vị nhớ là Đức Phật có một người anh cùng cha khác mẹ, đó là Ôn Giả Nang Đà. Ôn Giả Nang Đà là cái người mà sau này Đức Phật trong cái ngày đám cưới của ông á, Đức Phật về dự đám cưới xong rồi đưa cái bát cho ngài cầm, rồi ngài đi về tịnh xá, rồi ngài đi xuất gia luôn. Nhưng mà trong khi xuất gia rồi ngồi thiền rồi bắt đầu nhớ vợ đó, được Đức Phật giáo hóa đó, đó Ôn Giả Nang Đà đó. Và đại chúng đừng có lầm là Nang Đà với A Nang Đà hai người khác. A Nang Đà là anh em chú bác, tức là thị giả của Phật. Người hầu cận, người thị giả của Phật là A Nang Đà. Người em cùng cha khác mẹ với Phật là Nang Đà. Và khi mẹ ruột của thái tử Sự Đạt Ta với Đức Phật qua đời đó, bà qua đời rồi thì bà Pajapati nhận lãnh trách nhiệm làm người kế mẫu và đồng thời là gì được nữa, để nuôi thái tử và đưa cái người con của mình cho, để coi như mình dành thời gian nhiều hơn cho người con của người chị. Do đó có thể nghĩ rằng Sĩ Đạt Ta Gotama đã mang danh hiệu của dưỡng mẫu như đại phu là nói vậy đó. Tại vì ở bên Ấn Độ là theo mẫu hệ, cho nên là khi thái tử sinh ra thì cũng lấy họ Gotama. Ngoài Nang Đà, Mahapajapati Gotami còn sinh một người con gái tên là Sundari Nanda. Như vậy thái tử Sĩ Đạt Ta, hay nói cho dễ nhớ là Đức Phật của mình đó, có một người em gái nữa cũng cùng cha khác mẹ tên là Sundari Nanda. Từ từ quý vị học, quý vị phải thấy là Đức Phật còn nhiều người bà con quý thuộc nữa. Khi vua Tịnh Phạn từ trần, đệ nhị hoàng hậu Mahapajapati Gotami đã đắc quả Tu Đà Hoàn. Khi bà đắc quả Đức Phật, khi Đức Phật trong chuyến trở về thành Ca Tỳ La Vệ đến thăm tư dinh của thân phụ và thuyết một bài pháp, thời pháp đó đã làm cho bà phát nguyện sẽ hành trì cho viên tròn phạm hạnh tiến tới giải thoát sinh tử. Nhưng nhìn vào thực tế, bà còn sống trong tình trạng một cư sĩ, và vì đại nguyện nói trên, bà đã luôn luôn chờ việc để yêu cầu Phật cho phép xuất gia nhập vào cộng đồng thanh tịnh khất sĩ. Tức là bà đã chứng quả khi bà còn ở trong hàng ngũ người nữ cư sĩ. Do Đức Phật về thuyết pháp, bà nghe pháp, bà chứng đạo. Nhưng bởi vì bà chưa đi xuất gia, còn vẫn là cư sĩ, nhưng mà cư sĩ có chứng đạo. Và bây giờ nuôi dưỡng cái gì? Nuôi dưỡng cái ý nguyện một ngày nào đó sẽ đi tu. Cũng giống như bây giờ mình đi chùa vậy đó, mình nghe thuyết pháp, nghe riết cái tự nhiên Phật pháp thấm nhập ở trong tâm hồn mình lúc nào không biết, rồi tự nhiên mình nuôi một cái ước nguyện là một ngày nào đó mình muốn đi tu. Nhưng mà bây giờ mình chưa làm được là tại vì mình còn mấy chữ như nhị tại bị. Mình cũng có tâm muốn đi tu lắm đó, nhưng mà như nhị tại bị nó mình bỏ một tí. Lúc ấy Phật trở lại quê quán với mục đích là hòa giải xung đột giữa hai phương tộc. Họ tranh chấp giành nhau một con sông nằm giữa hai lãnh thổ vốn đã nhiều lần là nguyên nhân gây giữa hai bên. Quý vị có nhớ là trong sử kể Đức Phật hay trở về để mà dàn xếp những vụ gây lộn, trong dòng tộc với nhau là nhiều khi chỉ dành một con sông, hai cái đất nước nó liền với nhau đó, rồi dành sau này nghe quen quen ha. À, bây giờ mình thì không có dành sông, dành dành ruộng gì đâu, nhưng mà mình cũng có dành chút chút vậy đó. Chỗ này của tôi, tôi ngồi đây thì mỗi tuần nè, ha. À, thành thử ra quý vị thấy không, Đức Phật cũng đau đầu. Không có, bây giờ mình mà có chuyện này thì chắc cũng là bình thường đó. Cho nên nhiều lúc nó đau khổ nhưng mà thôi an ủi. À, Đức Phật cũng phải đi tu, nhưng mà rồi đôi lúc cũng phải đứng ra để dàn xếp những cái công việc. Tại sao? Bởi vì Đức Phật là cái người được kính trọng và người có cái đức lớn. Cho nên mỗi lần Đức Phật họ gây, họ dành, họ thậm chí là có những lúc đó, là có những cái quốc gia mà đem binh qua để chuẩn bị diệt cái dòng họ Thích Ca. Đức Phật biết, Đức Phật ra ngồi ngay tảng đá giữa cái biên giới. Họ thấy Phật cái họ cũng hơi nể tình chút, rồi Đức Phật khuyên lên cho họ xách dao họ đi về. Mà bao nhiêu lần như vậy, sẵn là sẵn quyết tâm, Mahaprasadati và những thiếu phụ quý tộc Sakya kia liền tự mình xuống đốc ăn mặc vải thô. Trong sử kể là khi đó bà đến xin Đức Phật đi tu, đi bộ từ ở thành Ca Tỳ La Vệ đến thành Tỳ Xá Ly, xin đi tu Phật cũng cho. Và có bà đã nói rõ những nguyên do hôm đầu năm đó. Thì lúc đó bà buồn quá, bà đi ra, bà cùng với 500 cô thể nữ tùy tùng xuống tóc, đứng khóc ở ngay góc đường. Chắc cũng khoảng đường 97 mình về cách mấy block đường vậy, tại chỗ đó người Việt đông phải không? Chứ khóc dưới này không ai biết. Không ai góc tầm 18 này biết thì khóc ở đường khúc đó. Thì Ngạ đang đi Phật sự về thấy như vậy, hỏi tại sao mà Di Mẫu lại khóc lóc, mà sao nhìn về chuyện gì xảy ra mà tự nhiên giờ thấy đầu người nào cũng cạo hết trơn rồi. Thì bà mới kể như vậy. Thì Ngạ Nan mới đi vô xin Phật, và cuối cùng Phật phải chấp nhận. Nhưng mà Pháp Hòa có thưa với đại chúng là cái thời điểm lúc đó, cái xã hội lúc đó là người ta rất kỳ thị người nữ. Người ta coi người nữ không ra gì. Mà nếu bây giờ Đức Phật nhận người nữ vào trong tăng đoàn là đưa cái địa vị người nữ lên ngang bằng với nam giới, là một cái điều đi ngược lại với cái văn hóa, cái truyền thống ngàn đời của Ấn Độ thời đó. Cho nên Đức Phật không thể chấp nhận liền được, mà phải suy nghĩ một cái cách nào đó nhận, nhưng mà phải lưỡng toàn, tức là làm sao cho người ta không có cớ để nói Phật, mà Phật vẫn nâng được cái cách của người nữ. Cho nên Đức Phật, quý vị thấy làm cái gì mà mình rút chạc, mình chấp nhận liền á, và đôi khi mình sẽ bị hớ. Cho nên Đức Phật không có nhận liền, mà Đức Phật nói khoan. Đến khi mà Ngài Xá Lợi Phất, Ngài A Nan và các vị tôn giả khác có mặt, thì Đức Phật mới đưa ra những cái vấn đề thì các ngài mới thấy. Chứ thôi các ngài, Ngài A Nan thì chỉ vì lòng từ bi, vì tình thương, đem những cái công đức mà mẹ mình Ngài có nhớ không? Mẹ Ngài mất sau khi sanh Ngài ra có 7 ngày rồi, hoàng hậu nuôi Ngài tới lớn, mà bây giờ nở lòng nào ta chỉ muốn tu thôi mà Ngài không cho. Nói ra những cái cách như vậy để mà mong Đức Phật nhận, nhưng mà Đức Phật phải tìm cách cho vẹn toàn. Và đồng thời Đức Phật biết được cái tâm niệm, và đồng thời cái người đi vào chùa tu lúc đó là ai, đâu phải người thường. Bây giờ nè, mình là người thường, thiệt là thường, gọi là phó thường luôn á, mà vô tu chừng vài năm mình có một chút vị trí một chút là bắt đầu mình sao, là mình bắt đầu là nhiều cánh, huống chi là một hoàng hậu vô tu. Nếu mà một hoàng hậu vô tu rồi mà 500 người đi theo cũng đâu phải là người thường, họ cũng đều là những người có chức phận địa vị trong hoàng cung hết, mà bây giờ họ vô tu là mấy thầy tu rồi. Thành ra bây giờ nó y chang vậy. Cho nên mình phải hiểu, hiểu được Đức Phật, hiểu được cái bối cảnh lúc đó thì mình sẽ không nói Đức Phật kỳ thị. Mà Đức Phật phải làm sao để mà, chẳng hạn như Đức Phật đưa ra 8 cái điều kiện đó, và trong đó có một câu như thế này: các vị tỳ kheo ni an cư đó, là phải thỉnh chư tăng qua để mà kiểm định cái chỗ an cư của mình. Tại sao vậy? Bởi vì ở bên Ấn Độ đó, cái mùa đó là mùa mưa, mà mưa nó ngập lụt, cho nên các thầy phải qua để làm gì? Để chăm sóc, coi cái chỗ đó như thế nào. Rủi mưa gió thì cũng có người để mà giúp đỡ. Cho nên những cái điều mà Đức Phật nói, 8 cái điều mà các vị thường nói là bất công đó, không phải bất công đâu. Và nếu đọc kỹ trong đó thì thấy rằng mỗi mỗi trong đó đều là bằng cả một tình thương của Phật muốn nâng đỡ cho các vị nữ tu mà có kết quả. Chứ còn bây giờ tu thì dễ rồi đó, nhưng mà cái vấn đề là tu có kết quả, chứ không phải là chỉ vô chùa ở cho nó có ngày tháng với người ta. Cho nên nhiều khi nói mạnh, mà nói cho nó nghe bình thường chút đó, nói mạnh để tự ái và tự ái quán tu, nói cho nó dễ hiểu vậy đó. Nhưng mà thật sự ra Đức Phật là lấy cái lòng từ bi, thì Đức Phật thấy được mỗi cái chuẩn tánh của mỗi người mà Đức Phật giáo hóa. Thí dụ như Ngài Nan Đà, Ngài cái gì cũng được hết, Ngài chỉ vướng không chuyện thôi. Lại gì? Mê cái đẹp. Ngài Đức Phật thấy được cái bản chất của Ngài Nan Đà, cho nên Đức Phật tìm cách đổ cho Ngài Nan Đà vượt qua được cái khó khăn đó tu. Rồi giờ Ngài A Nan, thị giả của Phật, cũng có được cái khó khăn. Khó khăn là sao? Ngài quá đẹp. Chính vì cái quá đẹp của Ngài cho nên Ngài khó tu. Đẹp đến mức độ là cái da tay, cái da của người của Ngài nó trắng, nó đẹp mà hãy mấy cô thấy là thương. Mà các thầy á, các thầy thời đó đó là phải hở cánh tay. Quý vị nhớ không? Các thầy hở cánh tay phải, hở cánh tay phải. Mà thường á là các thầy tùy theo hở cánh tay phải, mà các vị mà nữ tu hay là cư sĩ nữ mà có ngày cứ phải tiếp xúc nhẹ nang kiểu này thì sao tu? Cho nên rồi Đức Phật phải vì Ngài A Nan chế một chiếc áo đặc biệt cho Ngài A Nan mặc. Cái áo đó gọi là áo phú kim. Phú là che, kim là cái tay, cái vai, kim là cái vai, áo che vai, nếu dịch cho tiếng Việt phú kim. Thì cái áo đó mặc để che cánh tay lại, để không có đưa cái làn da trơn tru mịn màng gì đó của Ngài A Nan. Vậy thì Đức Phật từ mỗi cái khó khăn của một người đệ tử mà độ. Vậy thì bây giờ mình nhìn Đức Phật để chúng ta học cái gì? Học cái hạnh đó. Có nhiều khi mình á, tại sao không xử chữ này, tại sao không? Không có nhiều, mỗi người nó mỗi nghiệp, và mình phải học cái hạnh của Phật là độ họ bằng cách nào. Chứ bây giờ người nào mình cũng một chiêu hết á thì không được. Có những người như Ngài A Nan á, đến khi Đức Phật mất rồi mà Ngài vẫn chưa chứng quả, vẫn chưa chứng quả. Vì Ngài chỉ có một cái bệnh thôi. Cái bệnh của Ngài là bệnh ỷ lại. Nhớ kinh thì nhớ dữ lắm, thông minh thì thông minh dữ lắm. Có cái điều là ỷ mình là đệ tử thuộc, tức là làm thị giả, cộng thêm có máu mủ bà con, phải không? Cộng thêm là sự thông minh nhớ dai của mình, cho nên Ngài cứ tu, mình nói theo bây giờ là tu cà rịch, cà tang và tu rỉ. Mà không phải rỉ thường, nó ma ha tu rỉ. Không phải rỉ mà rỉ thường, nó ma ha tu rỉ. Cho nên khi Đức Phật thức rồi, Ngài vẫn chưa chứng quả. Nhưng Đức Phật im lặng. Bởi vì Đức Phật biết cái cơ duyên của Ngài A Nan sẽ chứng quả không lâu. Vậy bây giờ mình nói chưa nói được. Quý vị thấy ông sát nhân Phật mà tại sao Phật không nói? Đáng lý là Ngài A Nan sát nhân Phật là nghe Phật thuyết pháp nhiều nhất và chứng quả lẹ nhất đấy. Cho nên mình thấy mỗi người mỗi một cái tập nghiệp, mỗi một cái khó khăn. Có những người á, như trong giáo đoàn của Phật có một vị tỳ kheo nhớ không? Bình thường là không ngủ mà hãy bắt đầu Đức Phật vừa nói kính thưa đại chúng là hai mắt không có nhiều lại. Mà Đức Phật nói xong cái ngày rồi lỏng khò rồi đó. Quý vị nhớ cái vị đó không? Cháu lợi băng đặt buồn ngủ. Rồi có một thầy tỳ kheo vào trong giáo đoàn, cứ mỗi lần mà ra mà ăn chung với đại chúng mà nghe thuyết pháp là ông ngồi cái miệng ông mới đảo y như là con trâu nghe, mắc cỡ đến mức độ là không có dám ra gặp ai. Nhưng mà tất cả mọi người mỗi tật, cho nên Nam Mô Như Lai Phật, mỗi người mỗi tật. Nam Mô Quán Thân Bồ Tát, mỗi người mỗi khác. Nam Mô Đại Thế Chí, mỗi người mỗi ý. Cho mình học như vậy để mình thấy được cái hạnh của Phật, cái tâm của Đức Phật. Và nhiều khi Ngài không nói đâu có nghĩa là Ngài không thương, nhưng mà Ngài tìm cách Ngài độ bằng một cách khác, hoặc là Ngài thấy cái cơ duyên chưa được. Cho nên rồi các vị đi xuất gia với Phật, và Đức Phật đã nêu ra 8 cái điều kiện. Mà không phải Đức Phật nữa, các thầy trong đó là có sự đóng góp của Ngài Xá Lợi Phất nữa, đưa ra những cái điều mà một người nữ cần có nương theo. Khác hẳn với những gì tiêu cực nói trên, Đức Phật không ưu ái trong việc xuất gia của dì của Di Mậu Mahapajapati. Thì chúng ta lại tìm thấy trong kinh có những đoạn tích cực miêu tả Đức Phật đặc biệt hỗ trợ cho dì Mậu sau khi xuất gia. Đó là mình cứ nghĩ là Đức Phật không có nâng đỡ, nhưng mà thật sự Đức Phật có nâng đỡ. Có một số người, người ta xem thường bà Di Mậu. Người ta nghĩ rằng á, ngày xưa bà đi tu bị Phật làm khó dữ lắm, rồi Phật đâu có làm lễ xuất gia long trọng cho bà đâu. Chỉ vô rồi Đức Phật chỉ làm cái lễ sơ sơ, cho nên họ coi thường. Họ nghĩ rằng nếu mà Đức Phật trọng bà đó là Đức Phật phải tổ chức một cái lễ xuất gia long trọng. Có một số người nghĩ như vậy. Cho bây giờ mình đừng nghĩ như vậy là mình sai. Phải là nói thật với đại chúng là không có ai mà xuất gia mà âm thầm mà lặng lẽ hàng mặt tử như Pháp Hòa đâu. Hồi đó Pháp Hòa đâu có được được phép đi xuất gia. Thế khi mà bị thầy viện chủ hớt tóc, hớt lộn rồi phải cạo. Mà cạo xong rồi đó thì trên nguyên tắc là cạo đầu thôi, tại hư tóc chứ đâu có được, đâu có làm lễ xuất gia. Thì trên nguyên tắc là phải để tóc lại. Và vì rất sợ phải bị để tóc lại, cho nên Pháp Hòa phải đi kiếm một cái lưỡi bia lan, mỗi ngày tự cạo, cạo để nó đừng có mọc. Đừng có mọc nữa để làm gì? Để coi như là mình từ từ mình được đi tu. Đến cái ngày rằm tháng 7, Pháp Hòa nhớ bữa đó là ngày thứ hai, tự nhiên chiều chủ nhật là 14, thầy viện chủ nói mai rằm thầy truyền giới cho con. Trời ơi, tự nhiên chiều tôi đi tu mà ngày mai tu không có y, không có y, không có áo gì hết. Lúc đó ông sư huynh là ông của ta, ông cho quà cháu tràng. Rồi sư bà Trí Định á, hồi lúc mà ông đi tu, sư bà Trí Định có đánh cho ông một cái lá y sa di. Rồi sau này thầy viện chủ mới lấy cái y sa di của thầy viện chủ cho ông cụ Pháp An. Thầy đi một đêm mà thầy mang được cái y sa di của thầy theo. Thầy lấy cái y đó thầy cho ông thầy Pháp An, thì ông cụ Pháp An vui cái y đó, ông cho qua cái y. Quý vị biết không, thứ hai là ngày rằm tháng 7 là thọ giới sa di. Trời ơi, bữa đó Phật tử đông quá trời đông, đứng rộng chánh điện luôn, được 5 người. Quý vị có nghe chuyện của đi tu chưa? Trời ơi, bây giờ đi tu long trọng linh đình ha. Ở ngoài đi tu là chỉ vậy, 5 người. Không có ai khác hơn. Mà đi thọ giới sa di mà không dám nói nữa. Sợ nói rồi bị ngăn cản không được đi tu. Cho nên rồi cái ngày hôm đó, ngay ngày rằm tháng 7, không rồi thầy viện chủ tìm được cái hình đó, cái hình Pháp Hòa quỳ để tác bạch xin thọ giới đó. Con mình thầy Pháp Hòa, một cô nữa. Rồi lúc đó còn nhớ là có cô vô thức nữa. Chiều hôm đó thọ giới đã xong hết rồi, cô vô thức mới gọi về báo tin cho nhà biết là chú đi tù rồi. Vậy cho nên mọi đi tu như vậy đó. Nghĩa là hôm nay, chiều nay mới được biết là ngày mai mình thọ giới. Không có ai chuẩn bị cho mình cái gì chứ, không có tứ, không có y, không có gì hết trơn. Còn đi thọ tỳ kheo, thầy chỉ nói hè năm nay thầy dẫn con đi thọ giới nha, rồi chấm hết. Tự đi kiếm y lấy. Ngày mai lên phi trường, mình mới nhớ là ở trong luật nói đi thọ tỳ kheo có cái đải lọc nước. Tự Pháp Hòa đi lấy vải khăn tang á, mấy người mình ta xả đó, tự mình mai cho mình một cái đải lọc nước. Và cái cây mà gắn vô cái đải lọc nước đó là cây gì biết không? Cái cây ngựa mà người ta gắn bông giả đó. Pháp Hòa giật hết mấy cái bông ra rồi nó còn lại cái cây nâu nâu. Tự lòn vô trong cái miếng vải đó rồi bẻ cong bẻ nó lại, rồi lấy cái ống hút á, lấy cái ống hút chui đi nó vô để làm cho nó đẹp, nó trơn tru chứ không thôi nó tùm lum nó sao. Đó, lịch sử đi thọ giới đó. Rồi tới hồi mà mình trong đầu mình không có một cái khái niệm gì hết về cái giới trường mà mình đi thọ giới hết. Qua cái bản ta đẩy mình vô rừng ngủ, con cái liều con mình giữa rừng vậy đó, không có đèn đường đèn gì hết, mình cũng không biết để đem làm biên thêm nữa. Tới đây là nó mệt mà nó quá sức rồi, tại vì giữa mùa hè mà. Tới hồi mệt quá, ngày mai sáng làm lễ đi lấy bộ đồ ra đi tắm, mở nước lên hết nước nóng. Tại vì mấy trăm người làm sao mà có nước cho mình tắm. Tôi tắm lẹ lẹ rồi đi vô, mà giờ nó đen thùi đen tịt, tôi biết người mình ở đâu. Mò đi về phòng, vô lộn liều. Đây, coi mấy chú đang ngủ, mình mò vô với chú ai. Rồi, ngày mai 8 giờ sáng thọ giới, 6, 7 giờ mình đi vô trong nhà vệ sinh đó. Không biết đóng cái cửa nó làm lại cái chốt nó hư. Cái chốt cửa nó hư mở không được. Cái chốt cửa nó hư mở không được. Mở ngoài này là chuông đổ, giới tử tụ hợp mà mình còn ở trong. Trời ơi, nó đập cửa quá trình. Mai sao có cái ông đó, ông đi đâu cũng đi ngang trong nhà. Mà rất là hơn đó là cái nhà vệ sinh nó không có cái nóc, nó xây cái vách lửng vừa thôi. Ông mới đứng, ông thả cái ghế vô trong cái nhà vệ sinh. Có gọi mới leo lên cái ghế là đứng thích lên tường chui ra. đi học mà không có cái một bộ đồ đúng không ạ, không có cái đãi quẩy, mấy cô mới đi coi thôi mấy cái đãi cũ của người ta rồi ngồi lắp ráp ra, tại lúc đó không có biết may gì hết, mà Việt Nam là không có được đưa cái gì ra lúc đó chưa có gì hết. Như là thưa như vậy để cho như là ngày lục tổ huệ năng, quý vị nhớ là ngày lục tổ khi mà ngài được ngũ tổ xác nhận trao cái tâm ấn cho ngài rồi đó, thì lúc đó ngài là còn lại gì, còn là cư sĩ, ngài chưa được xuất gia nữa, ngài mới đang giải gạo dưới bếp mà. Vậy mà ngũ tổ gọi ngài vô trong phòng truyền, truyền xong cái thì ngài thần tú sáng ra hỏi là y bác đâu, ngũ tổ mới nói y bác đã về phương Nam rồi. Lúc đó lục tổ Huệ Năng còn để tóc, ôm cái bác chạy vô rừng ở chung với thợ săn suốt 6 năm, đến khi mọi việc yên rồi bắt đầu mới đi ra cái chùa Quan Hiếu. Và lúc đó được gặp hai vị sa di đang ngồi cãi với nhau là phướng động với trời động đó, phướng động với gió động. Thì lúc đó lục tổ đi ngang nói dạ không phải trời động, không phải gió động, mà tại tâm hai nhân giả động. Thì lúc đó ngài ấn tông trụ trì chùa đi tới, thấy một cái người mà nói như vậy thì không phải bình thường. Hỏi tôi nghe nói y bác lục tổ đã đi về phương Nam, chẳng hay có phải là tôn giả không? Thì lúc đó ngài nhận ra ngài, nhưng mà cái cách khiêm cung, ngài nói chẳng dám, chẳng dám. Đó là một cách nhận, nhưng mà nhận khiêm cung. Còn nếu mà gặp mình đấy, ôi da, chẳng không biết nè, trời anh hay ghê. Còn người xưa mà người ta khiêm cung, người ta nhận một cách đơn giản, chẳng dám, chẳng dám. Lúc đó lục tổ, rồi lúc đó ngày kia mới thỉnh ngày lục tổ xuất pháp, lục tổ chưa được phép. Tại sao? Còn là cư sĩ chưa xuất gia sao xuất pháp? Thì lúc đó lục tổ phải quỳ xuống như một giới tử để vị thầy đó làm lễ thế pháp truyền giới đàng hoàng. Xong rồi cái vị đó bước xuống, bây giờ là một học trò thỉnh lục tổ lên thuyết pháp. Như vậy quý vị thấy cái ở trong chùa thứ lớp hẳn hoi, không có lộn xộn, trên dưới nó phải rõ ràng, không có lấn lướt. Người lớn người nhỏ phải có tôn đi. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa giỏi cỡ nào đi nữa, nhưng mà đến một nơi nào đó thì cái vị trụ trì đó mình phải tôn trọng. Bây giờ Pháp Hòa có ý kiến với trò gì cũng không, nếu có thì góp ý, nhưng mà tất cả mọi sự quyết định là do cái vị trụ trì ở đó chứ không phải mình. Mình như là một người khách được mời đến, mình làm chủ là chủ ở chỗ của mình chứ không phải chủ chỗ khác. Rồi mình đến đâu thì nó có cái tôn ti ở đó. Rồi ngược lại cái người chủ, nhưng mà nói như vậy phải là người chủ, người ta lấn người khách, người chủ cũng biết trên dưới phải lấy để người chủ tiếp. Cho nên lúc đó có những vị không có kính. Khi tôn giả A Nan Đà thấy vẻ mặt bà buồn, tìm hỏi duyên cớ vạch Phật, thì được biết rõ đó là lòng từ của bà từ bi Như Lai đối với dì mẫu. Như Lai muốn bà sau khi tiếp nhận ân đức của thánh nhân phàm chúng, là bởi vì có một lần đó bà mang đồ đến, mang vật dụng đến cúng Phật, Đức Phật nhận xong rồi Đức Phật cúng dường lại các vị khác, bà không được vui. Thì ngài đang hỏi thì bà mới nói rằng Phật không có thương tôi, tôi dâng cúng tịnh vật cho Ngài rồi Ngài mang ra cho các vị khác. Thì bây giờ cái tâm lý mình cũng vậy, mình đem cái gì cho một vị nào mình quý, như một vị thầy mình quý, tự nhiên thầy đó mang cho người khác thì mình không được vui. Nhưng mà đây là lời giải thích của Phật. Đức Phật dạy rõ đó là do lòng từ bi của Như Lai đối với dì mẫu. Như Lai muốn bà sau khi tiếp nhận ân đức của Như Lai còn tiếp nhận ân đức của chư thánh nhân phàm chúng nữa. Tức là bây giờ bà cúng cho Như Lai thì được Như Lai ban phước lành nhưng chưa đủ. Như Lai muốn bà gieo duyên với tất cả. Cho nên á, thí dụ bây giờ quý vị mang trái quà một hộp bánh, trong đó có 10 cái, 20 cái gì đó, thì quý vị không ăn mình, quý vị mang ra đãi hết mọi người đại chúng hiện diện. Để làm chi? Để cho cái vị cho mình 20 cái bánh đó cũng có cơ duyên gieo duyên hết với tất cả mọi người. Như lần rồi có một cái em nhỏ đó, nó đi ngang tiệm bánh, nó mua cho quà được mấy cái bánh đâu 6-7 cái gì đó, mà nó không dám ăn. Nó ngon rồi nó mình ăn mình uống. Cái bữa nay lấy ngày nay mấy Phật tử lên công quả và mang ra, thì người ta đến đây ta công quả, ta công quả ta cũng có phước. Rồi cái đứa nhỏ đó nó không có làm gì hết á, được cái người mà ta công quả cả ngày cả tuần, người ta có chút phước, ta ăn cái bánh đó nó kéo được cái phước đó. Cho nên mình mà có cúng gì cho ai mà người ta chia sẻ với người khác đừng có buồn. Cái đó là mình phải mừng là mình sao? Mình được cái cơ hội gieo duyên với mọi người. Mình không quen với vị đó, mình biết có người à, mình gieo duyên với người này, nhưng mà người này lại đem cái của mình đem gieo duyên với khách chúng sanh nữa. Cho nên từ đó cái duyên mình nó rộng. Và danh từ nhà Phật gọi cái đó là gì? Quảng kết thiện duyên. Chữ quảng nghĩa là rộng, thấy không? Chữ quảng nghĩa là rộng. Quảng kết tức là kết rộng những cái duyên lành, cái duyên lành với tất cả mọi người gọi là quảng kết. Đức Phật giải thích như vậy. Thực sự này phần chính phẩm cúng dường, tức là ngày đêm cúng dường. Chẳng bao lâu Mahāpaśyapati chứng quả A-la-hớn cùng 500 nữ đồng đạo. Biết bà đắc quả thánh cao nhất, hoàn toàn giải thoát, Đức Phật liền tuyên bố rằng toàn thể chư tỳ kheo ni hãy xem Mahāpaśyapati Gotami là bậc tôn túc. Tức là Đức Phật dặn các cô tu tu trẻ trẻ hay là các vị cư sĩ phải kính trọng bà là một vị tôn túc. Bây giờ mỗi lần chúng ta lễ đó, chúng ta có lễ ngài đó, nhất tâm đảnh lễ tôn giả ni trưởng kiều đàm di đó, đó là mình âm từ cái tiếng Phạn là Pasapati. Pasapati mình âm là kiều đàm di. Và chúng ta sau này chúng ta thêm chữ mẫu nữa, kiều đàm di mẫu. Một lần nọ trước mặt đại chúng ở Tỳ Viên Tịnh Xá, Đức Phật đã xác nhận rằng Mahāpaśyapati là thánh ni hàng đầu trong số những người có giới hạnh và sức mạnh tinh thần vững chắc. Chữ Pali gọi hạnh, sức mạnh tinh thần vững chắc. Bây giờ mình nói về Đức Phật có kể về một vài cái tiền kiếp của bà. Tức là đại chúng thấy là đời này mình được cái duyên gì đó không phải là bình thường. Đời trước chắc mình cũng có gieo duyên lành gì đó. Ví dụ như bây giờ đời này mình được đi chùa, được nghe pháp, được làm những người Phật tử và được hộ trì Tam Bảo là biết. Ít nhiều gì đời trước mình cũng đã từng gieo. Cho nên ở đây Đức Phật hay kể tiền thân lắm. Để làm chi? Để là như một sự khuyến khích, và để cho chúng ta thấy rằng cái này chúng ta làm, hiện đời này chúng ta nói chúng ta mới bắt đầu, nhưng mà thật sự chúng ta đã có. Như cách đây 2 ngày có một anh Phật tử ở bên Việt Nam, anh gọi, anh mới nói là từ xưa đến giờ con không bao giờ nghe pháp, cũng không đi chùa, làm việc cả ngày cả đêm mà rảnh là mở nhạc, mở phim, nói chung là mở những cái đời, những cái thế sự nghe. Thì tự nhiên có một ngày nọ con bấm làm sao thì con bấm ngay cái bài thuyết pháp của thầy. Và cái bài nói chuyện đó đã làm cho con thức tỉnh. Và suốt cả tháng này con và những người cùng hãng cùng xưởng là không còn mở những cái bình thường mình nghe nữa, mà cứ nghe băng giảng và càng nghe càng hiểu biết thêm và cảm thấy thích thú vô cùng. Thì thưa đại chúng, thì vị Phật tử mới nói rằng mới bắt đầu nghe. Nhưng mà thật sự đối với mình thì không phải là mới bắt đầu, nhưng mà đã có cái đó chúng ta thường gọi là gì, cái bản giác. Anh đã có cái chủng tử giác ngộ rồi, bây giờ anh tự nhiên lúc đó anh nghe nó đúng cái thời điểm, thế thì sao? Anh phát tâm. Có những vị thầy thấy một vị thầy mặc áo nâu quẩy cái đải đi vô trong làng mình thôi, mà từ đó là cái hình ảnh đẹp nó dính ở trong đầu và chỉ muốn đi tu làm cái người đó. Không mà biết có một vị thầy mà quen á, là thầy kể thầy dưới quê, là quý vị nhớ những cái cánh ruộng không, này nó có những con đê dài nó dẫn đó. Thì cái thời đó có những vị thầy đi vào trong làng tụng kinh đó, mặc cái áo nâu quẩy cái đải, thầy ngồi xa thầy nhìn cái tà áo tràng màu đà đó, nó bay ở trong gió giữa một cánh ruộng bao la, tự nhiên cái hình ảnh nó nằm ở trong tim của thầy mà thầy muốn đi tu, thầy muốn làm cái người đó. Mà hồi nhỏ là có quà thấy mấy thầy mặc cái áo tay rộng là tự nhiên mình cứ ham cái áo tay rộng, mà nó mà nhiều nghĩ trong bụng nha. Hồi nhỏ làm sa di thì đâu có được mặc áo rộng, sa di mặc nhỏ nhỏ mình nói bụng mai mốt túi mà được làm thầy mà được mặc cái áo là tôi mai chừng dài cho mặc. Thế là hồi nhỏ mình ham thích như vậy. Có những thầy thấy một cái hình ảnh nào đó đẹp và tự nhiên vui. Thái tử Sĩ Đạt Ta ngày xưa cũng thế, dạo bốn cửa thành mà đến cái cửa thứ tư gặp một vị sa môn phủi tóc đắp y đi khoan thai. Thái tử hỏi ai vậy? Sa Đạt nói đây là một vị sa môn. Sa môn là gì? Sa môn là người tu hướng tâm về sự tĩnh lặng, những cái duyên ngoài đời cắt bớt để cho tâm mình được tĩnh lặng. Ồ, tôi muốn làm người này. 7 tuổi là Thái tử Sĩ Đạt Ta biết ngồi thiền rồi đó. Quý vị đọc trong Đường Xưa Mây Trắng, 7 tuổi thôi là đã thích ngồi thiền. Có những em nhỏ nó đi chùa, nó thầm lặng, nó đặc biệt lắm. Nó không có chơi giỡn như những đứa nhỏ khác. Thì tiền kiếp của bà vào thời Đức Phật Pundumuttara, tiền thân của bà đã hy sinh là một cô gái xinh đẹp trong dòng họ Hamsavati. Sau khi tiền thân ấy được nghe lời tán dương phúc đức của một nữ phạm hạnh của 500 vị Phật độc giác đã phát nguyện sẽ noi gương lần kia, và Đức Phật liền thọ ký nói rằng trong tương lai cô gái ấy, tức là tiền thân á, sẽ là người đứng đầu những đồng nghiệp thiện duyên hay công đồng nữ tu. Đó là tiền kiếp á, bà nghe người ta kể về công hạnh của 500 vị nữ mà đi theo một Đức Phật tu, bà phát nguyện bà muốn học cái hạnh đó, thì Đức Phật thọ ký đời sau bà sẽ được sanh ra làm một người nữ cũng đi tu và sẽ là người đứng đầu trong 500 người. Giống như lúc nhỏ mà sinh ra mà được người ta nhìn có cái phước tướng. Cho nên đó là Đức Phật thọ ký. Đức Phật thọ ký là sau này bà đi tu, bà đúng như lời thọ ký đó, bà cũng là một người thống lãnh của 500 người nữ. Một cái giai, một cái tiền kiếp khác, đã cùng với những người ngưỡng mộ Đức Phật độc giác đồng phát tâm làm phước. Nhân lúc có 5 vị Phật tìm nơi tỉnh tu 3 tháng trong mùa mưa, cái người đó, tức là tiền thân của bà đó, đã bất chấp khó khăn, bà đã gầy dựng những tịnh thất để cúng dường những Đức Phật đó trong 3 tháng. khi mãn an cư, tiền thân của bà Gotami đời trước còn kêu gọi những người thiện tâm tổ chức lễ Kapila dâng cho mỗi vị Phật đầy đủ ba y. Căn cứ theo sự ấy, sau này sau khi cúng dường Phật hết tuổi thọ, tái sinh hưởng phước rất nhiều lần trên cảnh trời. Tức là thấy bà thấy người ta phát tâm tu, bà hỗ trợ. Mình bây giờ thì mình chắc cất cốc cất nhà cất không nổi, nhưng mà thôi bây giờ thấy ai mình ta tu á, mình phát tâm mình trợ duyên trong cái khả năng của mình. Cũng giống như hồi đó hôm mới qua đây á, Pháp Hòa ham một cái bộ chuông mỏ mà đâu có khả năng sắm, thì có một anh Phật tử ảnh đã mua cho Pháp Hòa cái bộ chuông mỏ đó. Nhỏ nhỏ thôi mà cái thời đó cái bộ chuông mỏ như vậy là rất đắt, tại nó phải nhập từ Đài Loan qua. Rồi lúc đó Pháp Hòa không có, ông không có áo tràng lam mặc. Chú Đức Bổn là ông bạn đời của Nguyên Huệ đó, đi mua cho quà vải để may cái áo tràng. Nhưng mà tại vì lúc đó mà đi kiếm vải ca tê, vải lam là hiếm lắm, cho nên chú mua một cái loại vải nó dày mà nó dễ nhăn, màu xám xám xanh xanh. Về được một chị Phật tử chỉ may cho cái áo tràng. Thôi mà nói ví dụ như vậy đó. Tức là mình phát tâm, mình trợ duyên cho những người người ta tu. Cũng giống như bây giờ quý cô mà nghe người ta tu, mình không có đi tu, với mình hay làm bánh, làm thức ăn, mình lên mình trợ duyên cho người ta, cũng là một cái công đức. Và mình thấy có lần đó, mình thì có đi hành hương, có hai cái áo nhật bình, cái nâu, cái lam, đem theo để thay đổi. Mới vừa ngày đầu trong kiến hành hương nè, thấy cái chú kia cũng đi tu giống mình mà không có áo, Pháp Hòa lấy cái áo nhiệt tình, Pháp Hòa tặng cho thà chú đó một cái, mình còn có một cái. Còn có một cái mà quý vị biết, mùa hè mà đi hành hương mà suốt mười mấy tiếng đồng hồ, mà đi cả 12 tuần lễ như vậy là không có giặt được, thì nó thơm thế nào. Thì Pháp Hòa nói như vậy để thưa với đại chúng là Đức Phật thường khuyến khích, hay là muốn nghe những cái tiền thân để rồi mình học hỏi. Cũng giống như bà Gotami đời trước nghe người ta phát tâm cúng dường, bà cũng muốn phát tâm cúng dường. Một tiền kiếp khác, bà xin là người điều khiển xưởng dệt, đồng thời cũng là kẻ đứng đầu một nhóm hướng thiện, là những nữ hầu của các gia đình trưởng giả, tổng số lên đến 500 người. Là một cái người ô xin, nhưng mà ô xin thoát. Nhưng mà biết sao không? Khuyến khích. Hôm qua có biết được một em nó đi làm thuê, làm thuê cho một cái công ty đó, thì các em đều là những người ở dưới quê, dưới quê lên thành phố đi làm. Nhưng mà rồi các chị em hiểu nhau, thông cảm cho cái nỗi khó khăn của gia đình dưới quê rồi lên trên thành phố đi làm, và gặp nhau và làm bạn. Làm bạn nhưng mà rủ nhau đi chùa và rủ nhau làm phước. Thì đó, những cái trường hợp như vậy đó, là mai mốt đó, nếu mà có tái sinh được ở những cái cõi lành đó, hay là làm một cái việc lành, thì cái người mà hướng dẫn người khác đó, là cái người nhớ trưởng nhóm của các vị đó. Bây giờ còn hai ba tiền thân nữa, nhưng mình lượt mình chỉ nói một hai cái để mình biết rằng những cái gì mà chúng ta đang ở trong đời này thì không phải là cái bình thường. Chúng ta đã có cái túc duyên ở đời trước, cho nên nhiều khi đời này mà tại sao mình không ở định cư ở thành phố khác, rồi tự nhiên mình định cư ở cái thành phố này, rồi mười mấy hai chục năm trước mình không đi chùa gì hết, tự nhiên thời gian sau mình đi chùa. Mình đi chùa là cái mình gần gũi với chùa ở đây, mình gần gũi, mình làm Phật sự với thầy ở đây, rồi mình gắn bó với chùa. Đời trước ra mình cũng là những người có kết những cái duyên lành với nhau, cho nên đời này làm Phật sự với nhau. Ở ngoài nói ví dụ như là cô Loan đời trước chắc cũng là người già in kinh viết chữ gì đó không? Cho nên đời này kinh sách bao nhiêu là cổ thầu cổ đem về cổ chỉnh đốn lại, và nhiều lúc cổ bệnh bao giờ nó ráng làm vượt những cái bệnh để hoàn thành những cuốn kinh truyền bá cho người khác tụng công đức lớn. Rồi một Phật tử Quảng Minh bên Mỹ đó ngồi nghe pháp thoại của Pháp Hòa rồi chép lại rồi sửa chỉnh rồi in lại thành sách để cho những người người ta muốn đọc đó. Những cái đó là đều là quảng kết thiện duyên hết. Rồi những người người ta thâu băng, cho nên có những người người ta thâu băng để truyền cho những người nghe, rồi có những người nghe cái đó chép lại thành sách để truyền bá cho những người thích đọc. Quý vị thấy vậy đó. Cho nên mình thiện cái kết duyên của mình là ở mọi cái nhu cầu của chúng sanh. Có những chúng sanh người ta nhu cầu nghe, có những chúng sanh người ta nhu cầu đọc, thì có những vị người ta chỉ thích nghe kinh thôi, thì có những thầy đã phát tâm ta tụng kinh, tụng kinh để cho cái âm thanh tụng niệm đó nó làm cho cái tâm hồn của người nghe đó thanh thoát nhẹ nhàng. Những lúc mình buồn phiền mình mở kinh mình nghe, tự nhiên nó có một cái gì đó nó tác động. Và đặc biệt là càng về khuya mình nghe tụng kinh đó, nó càng hay. Không biết ở đây đại chúng có ai có những cái cảm nhận như vậy, chứ còn thường khuya im nó có quả thích nghe, ngỡ băng kinh nghe lắm, nó có cái gì nó rất là lắng, rất là hay. Mà lúc đó lời kinh nó thấm lắm. Bình thường mình nghe trên xe rồi nó không bằng, nhưng mà hoặc là những lúc mình ngồi trên xe một mình lái một cái khoảng đường dài, mình nghe một cái băng kinh đó, tự nhiên mình thấy nó hay vô cùng. Mà bình thường mình thấy nó không hay. Rồi bây giờ nó là đọc cho đại chúng nghe một bài thơ của bà Gotami, bà làm để bà ca ngợi Đức Phật. Một hôm để tỏ lòng tri ân Đức Phật, Phật Hoàng hậu Maya, tức là chị ruột của mình đó, cư mang một nhân vật cứu độ chúng sanh và cho đời. Thánh Ni Maha Kasapati đã cảm hứng thốt kệ. Đó là bà cảm ơn. Một đó là cảm ơn Hoàng hậu Maya đã sinh ra một con người đặc biệt để cho mọi người được nương tựa, và cảm ơn Đức Phật đã giáo hóa cho bà. Đây là cái bài thơ. Đức Phật đại giác, vị anh hùng chân thật, ta ôm ngài như cây đuốc tuyệt luân, giải thoát nhân sinh để khổ hồng trần, mọi đau khổ mọi khát khao chấm dứt. Bác chánh đạo ấy con đường vượt bực, nhiễu đế đắc rồi tâm sáng thuần chân. Xưa mẹ con, cha anh nội tổ xây rừng, nay tự tại anh minh qua cuộc đời. Đã muôn kiếp lang thang trong ảo mộng, đầy nhân duyên mới gặp được Thế Tôn. Tam giới hoàn toàn không ngã sở chẳng còn, tam bậc nhất hết luân hồi tan học. Pháp vô thường đổi thay như ánh chớp, kiếp cuối cùng không điều kiện tái sinh. Ngũ uẩn hoàng không, ta niệm thân mình, giữ giới luật và quyết tâm hành đạo. Chẳng chiến trách, ta noi gương Phật đạo, ta tán dương người Đức Phật tổ Cồ Đàm. Thân tâm ta dài thanh tịnh ngàn năm, khi nhắm mắt niết bàn không phải cõi. Dĩ nhiên là kệ theo cái lối năm chữ, nhưng mà khi mà mình dịch lại đó thì mình dịch theo một cái văn điệu của người Việt để cho mình dễ ghi nhận. Thánh Ni Mahapasapati có thể xem là người khởi xướng ni bộ trong đạo Phật, không phải từ kiếp hiện tại mà kể từ thuở xa xưa vào thời Đức Phật Pundumottara. Khi tiền kiếp thuận duyên chứng kiến vị Phật này tán dương đức hạnh của một nữ đạo sĩ, tiền thân bà đã cúng dường Đức Phật ấy, đã phát nguyện hành đạo tương tự khi gặp vị toàn giác tương lai. Bà trở thành nữ đại đệ tử số 1 khởi xướng lãnh đạo nghi chúng của Phật tổ Thích Ca Mâu Ni. Vừa xong lễ xuất gia thì quốc vương Tỳ Xá Lư phát tâm xây dựng một nữ tu viện. Tại là bà xuất gia xong rồi có người phát tâm cúng dường xây dựng. Hạnh kiểm của bà từ đó mỗi ngày vượt bực, không những có thể làm gương sáng cho toàn thể nữ tu Tỳ Xá Lư, mà bà còn là mẫu mực của nữ giới hoàng gia giai cấp quý tộc. Đó là những người mà giai cấp quý tộc thấy cái gương của bà giàu sang mà không có cầu kỳ, rất là bình thường và phát tâm đi tu, tự nhiên làm cho mọi người phục. Hàng ngày ngoài việc tu trì, một mặt bà luôn luôn khuyến khích và an ủi hóa giải những khổ trong đời sống nữ tu. Những cụ mệnh phụ được xuất gia theo bà, quý vị thấy hồi xưa cũng như bây giờ, đi tu chứ cũng có nhiều cái vấn đề trục trặc khó khăn trong cuộc sống. Ở lại đời có hai vợ chồng mà còn lục đục nữa đó, thì huống chi vô cái chùa mà một chùa với nhau mà cả chục ý, cả chục kiểu với nhau thì làm sao mà nó ấy được. Cho nên bà là một cái người rất là luôn luôn điều hòa hết tất cả mọi người. Cho nên trong này mới nói trở thành một cái người hóa giải những khắc khổ trong đời sống. Đi tu chứ có nhiều khó khăn, cũng giống như bây giờ Phong Hòa ngoài mấy chú ở đây rồi các chú sai đi ở các nơi, nhiều khi trong cuộc sống tu hành có những khó khăn, nhiều lúc mấy chú không nói được với một người nào đó bên cạnh mình, thì mấy chú hay gọi tâm sự nói chuyện rồi Phong Hòa an ủi rồi chia sẻ thêm. Cho nên mình nghe như vậy á để mình cũng tự an ủi. Đã là một người tu thì không phải chỉ là tu nó gọi là nó dễ dãi được, phải không? Mà hơn nữa quý vị thấy ngày xưa bà Gotami đi tu cũng khó khăn vô cùng, cũng vượt những cái khó khăn, những cái trở ngại để làm gì? Để từ đó mình nuôi cái ý chí của mình cho nó vững. Cho nên thời bây giờ mình đi tu mà gặp nhiều trắc trở khó khăn cũng là một sự khuyến khích cho mình để mình cố gắng lên mà mình không có chùn bước. Đi tu mà dễ cũng chưa chắc là mình tu thành, bởi vì mình nghĩ cái gì cũng thuận quá. Chứ quý vị nhớ Đức Phật dạy không? Ở đời làm việc đừng mong việc dễ thành, vì việc gì dễ thành thì lòng kêu xa nổi dậy. Những cái gì mà chúng ta đã thành tựu được đến giờ phút này thì không phải là chuyện dễ, nó phải trải qua suốt 25 năm trời mình mới có thể tạm ổn định được những công việc. Thì bây giờ cũng vậy, Pháp Hòa tự vui mừng cái hồi mình đi tu mình không được một chút xíu nào về sự chăm sóc như mấy chú bây giờ mình chăm sóc mấy chú, không có. Cái ăn cái uống rất là bình thường, cái mặt không, thậm chí đi học cũng không có đồ ăn đó. Nhưng mà Pháp Hòa nghĩ rằng á, những cái lúc như vậy nó lại nuôi dưỡng một con người mình nó mau lớn. Những cái khó khăn đó nó lại nuôi dưỡng mình rất nhiều. Thế bây giờ mình ăn cơm rồi đó, là mỗi buổi trưa là chỉ có cơm dưa cải. Cho bây giờ cái quà mà bữa nào cơm nào mà có tàu hũ, có mì canh, có canh, có rau thì đó là cao lương rồi chứ không phải là bình thường nữa. Cho nên những cái khó khăn á, thì Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ mình gặp suy, mình nói vậy đó. Nhưng mà cái trong cái suy đó nó cũng có cái gì đó nó làm cho mình vượt lên. Cho trong cái suy nó có cái hết. Ví dụ bây giờ hồi đó mình có những vị không bao giờ, hồi đó khỏe tự nhiên giờ bệnh, bà nhờ bệnh về ra tù. Cho nên trong cái bệnh á nó làm cho mình biết tu. Bà đã khéo léo tổ chức tu viện làm sao cho đời sống cộng đồng được bình thường hòa hợp. Ngoài ra chính Đức Phật cũng đã nhiều lần phá lệ đích thân đến thăm ni viện, thăm di mẫu bất cứ lúc nào bà đau yếu. Đó là cái tình của mình đối với nhau. Khi có một cái người bệnh mình đến mình chăm sóc và đi, quý vị thấy Đức Phật á giáo hóa người bằng cái hành động của Ngài, không phải chỉ thuyết pháp không mà qua hành động nữa. Mà hôm trước mình học á, Đức Phật sở chỉ cho một thầy tỳ kheo, Đức Phật chùi rửa cho một thầy tỳ kheo bệnh. Thứ quá nghĩ quá, những cái đó là gì? Vừa gọi là đồng sự, vừa gọi là lợi thành, và vừa gọi là bố thí, cũng có thể là ái ngữ. Tại vì có những lời nói mình không cần nói gì hết, chỉ hành động thôi. Hành động đẹp cũng là một hình thức nói, mà nói trong im lặng, nói bằng án ngữ. Nhiều khi mình nói người ta giận, thôi im lặng làm cái tự nhiên người ta cảm nhận được cái đó. Nhiều khi mình không khéo nói thì thôi giờ mình im lặng mình làm, mà làm mà người ta cảm nhận được cái tự nhiên người ta chuyển hóa. Cho quý vị thấy một hành động của mình bằng đủ cả bốn hạnh của Bồ Tát. Bố thí thời gian, bố thí sức khỏe của mình cho người khác. Đó, thí dụ bây giờ quý vị đến chùa nấu một nồi cơm, xào một cái chảo rau đó, mình bố thí thời gian của mình, bố thí công sức mình ra để lát đại chúng có ăn. Rồi tại sao mình làm gì mình biết lợi hành, nấu cơm chay cho người ta ăn, người ta không có ăn mà ta lợi hành. Rồi đồng sự là sao? Người ta làm mình làm, gọi là đồng sự. Thành thử là quý vị thấy một việc làm của mình mà đủ những hạnh khác. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Mà muốn thu nhiếp một người thì không thể thiếu bốn cái này. Cái này gọi là tứ nhiếp pháp. Thời gian lặng lẽ trôi qua, lúc Đại Thánh Gotami 120 tuổi, một hôm bà cảm thấy xác thân như chiếc xe đã cũ, sẽ ngưng hoạt động tan rã tiêu hoại, thánh mưu thanh tịnh đến nơi Phật ngự. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, bà ngồi xuống đặt đặt Đức Thế Tôn, đệ tử xin người tha thứ cho. Nếu từ trước đến nay đệ tử có làm điều chi sai chánh pháp không vừa ý Thế Tôn, nay đệ tử xin sám hối lần cuối để từ giả và xin phép Thế Tôn cho đệ tử nhập diệt. Bây giờ mình phải học đi, sám hối chưa? Cho nên năm nào cuối năm mình cũng sám hối đó. Như lại đây chúng thấy không, mỗi một lần cái lễ gì xong của mình hay nói đời cũng như đạo, ở ngoài đời cũng vậy. Ta cảm ơn mọi người đã đến đây chung vui với gia đình chúng tôi, và trong lúc tiếp đãi quý vị nếu có điều chi sơ sót mong quý vị niệm tình bỏ qua. Đám cưới cũng nói lại. Rồi đám ma cũng nói, mà nói hay hơn nữa, trong lúc tan gia bối rối. Cái điều chi sơ sót quý vị thông cảm. Còn nếu mà đám cưới thì nói trong khi tiếp đãi quý vị có điều chi sơ sót. Đó. Mình tiếp người ta, mình đãi người ta, mình khiến như là có tiếp đãi là thiếu sót. Còn đám tang khỏi tiếp đãi cũng sao đâu, tôi có kế để rối gia chủ. Tan gia rồi rồi. Nhưng mà cái cuối cùng của tôi muốn nói là gì, xin quý vị thông cảm. Còn người trong nhà chùa nói sao biết không? Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, trong quá trình tiếp đón Chư Tôn Đức thì liệt quý vị, chúng tôi chắc chắn không có được sự thanh tịnh của ba nghiệp thân miệng ý nếu có điều chi sơ sót. Kính mong Chư Tôn Đức niệm tình bỏ quá. Bỏ quá, bỏ quá là lỗi. Ôi cha, mình đủ cách nói hết. Nhưng mà thật sự cái đó không phải là, cái đó không phải là bãi bôi, mà đó là cái cách sống, cái cách ứng xử trong đời. Một lời nói xin lỗi của mình, dù mình không lỗi nhưng mình nói lúc nào nó vẫn hay hơn là mình cứ nghĩ rằng mình không lỗi. Làm sao mình bảo đảm mình không lỗi? Làm sao mình biết là mình chưa, trong cái lễ này mình đâu cảm thấy rằng mình đã làm ngon lành rồi không? Cái ngon lành là mình đã nếm cho mình biết nó ngon lành, nhưng mà đã chưa nếm ta đâu biết nó ngon, thì chắc chắn người ta sẽ trách. Nhưng mà một lời nói đó của mình sẽ làm cho người ta chấp nhận. Cho quý vị biết không, trong một cái khóa tu nào để tuyển Phật tử mà ra tới cửa, nếu có pháp hòa đi đưa ra, thôi trong thời gian quý vị qua đây, nếu có gì mà sơ xuất không vui, mong quý vị quan hỷ thông cảm cho. Thì người ta cũng lịch sự, dạ không có đâu, có gì đâu, mà thiệt sự nó có rất nhiều. Mình biết như vậy cho nên mình xin lỗi. Nếu ai đó không xin lỗi, nhưng mà cái người chủ chốt là cái người quan trọng nhất cần phải xin lỗi. Cho nên không là xin lỗi từ làng trên tới xuống xuống dưới, con nít con no gì xin lỗi hết á. Nếu mà được gặp là xin lỗi hết á. An thật bao nhiêu chứ xin lỗi nhiều. Thế là chúng cái đó là một cái, cho nên mình thấy Di mẫu của Phật sống đến 120 tuổi, trước khi mà mất tìm đến Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, nếu trong thời gian qua con có làm gì lỗi, xin Ngài hãy tha thứ cho con. Và con cũng xin Ngài cho một cái lỗi nữa là con đi trước Ngài. Ngày xưa Ngài Mục Kiền Liên mất rồi đó. Ngài Mục Kiền Liên bị đánh chết, quý vị nhớ không? Lúc đó Ngài Xá Lợi Phất buồn lắm, tại vì bạn đồng tu mà. Và lúc đó Ngài Xá Lợi Phất 90 mấy tuổi rồi. Ông mới xin Đức Phật cho con xin nhập Niết Bàn trước Phật. Và lúc đó Ngài Xá Lợi Phất đảnh lễ Phật xong rồi trở về thăm mẹ già, rồi mất tại nhà. Phá Hòa có đọc một cái lá thư của một vị hòa thượng. Lúc Ngài mang bệnh ung thư sắp mất thì Ngài mới viết một lá thư. Nhưng mà cái lá thư của Ngài nó ngắn gọn, đại ý nó là nhớ như thế này: kính bạch cho tôn đức, kính thưa quý thiện hữu tri thức Phật tử, tại khá vậy. Tôi mang bệnh nặng trong người, Ngài về Phật sắp lành, tôi có mấy lời để lại. Trong suốt mấy mươi năm sống và hành đạo ở nước ngoài, tôi xin trân trọng cảm ơn những vị đã cùng tôi hợp tác trong suốt thời gian qua. Và nếu tôi có điều gì lỗi lầm, tôi xin nhất tâm sám hối với quý vị. Đại khái vậy đó. Rồi Ngài ký tên ở dưới. Thì khi mà mình mà đọc cái đó xong rồi, mình cũng nói mai mốt mình già mình sắp chết mình phải viết một câu vậy. Mà bây giờ mình nói là mình già mình sắp chết mình phải viết đó, cũng đúng không? Mà thật sự là mình đang sám hối, mình đang xin lỗi trong từng cái giai đoạn của một cái cuộc sống của mình. Ví dụ mình đi qua đó, mình giảng có 3 ngày rồi mình đi về, không biết đâu chừng trong 3 ngày đó mình cũng có lỗi lầm, hay là mình cũng có những cái hành động gì nó chưa có được dễ thương. Chứ khi đi về cũng sám hối thầy trụ trì, sám hối đại chúng. Con đến đây sinh hoạt với quý vị 3 ngày mà nếu con có lỗi, nói cái gì hành động chi không phải thì xin thầy và đại chúng bỏ qua cho con, thỉ xả cho con. Mà nếu mình thí dụ có đi nữa, mình có cái lời nói vậy đó, người ta cũng vui, người ta hỉ xả cho mình. Có nhiều khi người ta hỉ trước mặt chứ người ta không xả. Trước mặt mình ta hỉ vậy đó, nhưng mà người ta không xả. Cho nên hỉ mà phải xả. Nói thôi bây giờ chuyện gì nó qua rồi, cho nó qua. Và mình Phật tử mình cũng là cái gì mà đã xong rồi phải xả. Mình ôm trong lòng tức là mình chưa có tu giỏi, tức là mình còn ôm một khối. Mà trong khi đó là Phật tử là chúng ta phải buông bỏ. Mà nếu mình biết cái đó là lỗi của mình 50% nữa chứ không phải bình thường nữa, thì có cộng tác mình trong đó. Ngày mấy ngày nay có một cặp trẻ Người lộn rồi hôm có quà email là mỗi ngày luôn. Giờ cái anh chàng không thèm bắt phone cô ta, không thèm trả lời thơ cô ta, thì cô ta mới cầu cứu có quà. Cô nghĩ rằng chỉ có thầy nói ảnh mới nghe thôi, chỉ có thầy viết thư ảnh mới đọc thôi. Nhưng mà rất tiếc ảnh cũng đọc, ảnh cũng thấy phone mà không bắt. Cho nên là làm gì? Thì cô mới nói là con biết là trong cái lỗi này con có 50%, nhưng mà giờ anh không chịu nói chuyện với con thì sao con xin lỗi? Nó không sao đâu, cứ viết thư đi. Rồi cho ảnh không gian thời gian yên tĩnh để ảnh đọc. Tại vì mới vừa nguội cái gặp nhau nữa cái nó bật lửa trở lại. Thôi mỗi người có một khoảng thời gian để im lặng. Anh này thì chẳng nói gì hết, chẳng không bắt phone trả lời gì hết. Còn cô này mỗi ngày là 2 lá thơ mà nó về thòn về thưởng. Nhưng mà phải nghe, phải đọc. Rồi mình đọc mình nghe vậy mình mới hiểu chuyện gì rồi mình nói. Mình biết là mình chẳng làm được gì, nhưng mà những cái lúc đó người ta cần mình lắm. Và ở đây là cổ nói rằng con nhận lỗi là con có 50% trong đó. Thì ở đây có là thưa cái đại chúng vậy đó. Thí dụ cái đó, người ta không nói, mình không có làm người ta giận, nhưng mà người ta giận có nghĩa là có vấn đề. Cái gì đó nó lãng dữ lắm, tôi không chặt ghẹo gì, nó tự nhiên nó sần sùi với tôi. À, thì đúng rồi, anh không chọc, nhưng mà chắc chắn rằng người này sần sù là phải có người nào khác. Thì thôi bây giờ mình thương người đó, mình thương họ, mình thông cảm họ, thì mình biết, mình chấp nhận họ đang bị một cái vấn đề. Mình là không, nhưng mà người khác, cái vấn đề là lúc nào mình cũng bực người đó là mình nghĩ mình thôi à. Tôi đâu có làm gì họ đâu mà họ bực tôi, không phải. Cái vấn đề là mình đúng rồi đó, nhưng mà mình phải mở lòng mình chút nữa là anh không chọc nhưng mà người khác chọc, thì phải có nguyên do người này mới về chứ tự nhiên sao được. Mà mình là người có tâm lượng Bồ Tát là phải thấy cái điểm đó rồi chấp nhận, rồi thông cảm, rồi ôm ấp, rồi biết sao nữa không, rút lui, không có sao. Sướng mà thấy người này cái bộ là đổi sắc là thôi mình rút lên đi cho nó yên ha. Chứ mình đã dưới một hồi là một là cháy, hai chìm đó. Nó không phải nói ví dụ vậy. Cho nên rồi nhiều khi mình ngồi mình suy nghĩ, mình thấy cũng tức cười. À, mình bực cái người kia, mình nói tôi muốn chặt gì hay gì, tự nhiên sao người kia, thì mình lại nói cái người kia chặt nó sao nó không nhận này hay tôi. Không phải. Cái người mà có rộng lượng, có tâm lượng ôm ấp là phải thấy mình không chặt người đó, nhưng mà người này như vậy là nhất định phải có một vấn đề. Mà cái người mà mở lòng thông cảm ôm ấp thì không có trách chịu đâu. À thôi tôi biết rồi, anh hôm nay có vấn đề, chị hôm nay có vấn đề, bác hôm nay có vấn đề, thì thôi mình không chọc gì, thôi đừng chọc nữa. Cho nên á, thiền là gì? Mình quán cái cảm xúc của mỗi người và của mình. À, con người của mình á, hôm qua đó có một anh lên đây, mà suốt cả hai tuần lễ nay là Pháp Hòa là đáng lý phải gặp anh này rồi, mình cứ bận không được gặp đó. Pháp Hòa chuẩn bị một cái bài nói chuyện cho người Mỹ rồi bước ra ngồi thiền thì gặp anh ngồi đó. Trời ơi, Pháp Hòa thấy là bây giờ là nếu mà bây giờ anh này là anh cần gặp mình, anh lát để gặp cũng vậy thôi, thôi giờ trên bài giảng này nói luôn. Nói xong rồi anh lại anh bắt tay Pháp Hòa anh khóc. Anh nói hồi nãy nó là mỗi lời của thầy á, lần thầy đang nói với tôi đó, nói đúng. Tôi biết là tôi thấy anh là tôi đổi đề tài rồi, và tôi nói cho anh biết luôn là bữa nay tôi đang nói với anh, tôi muốn nói cho anh biết. Và anh xả ra được, anh nhẹ ra được. Thốt xong, Thánh Ni đứng dậy chắp tay trang nghiêm, đứng đối diện xá Phật 3 lần. Rồi bà ứng khẩu ngâm kệ tán dương Phật. Bây giờ mình nghe cái bài này rồi mình dựng này. Ôi Đức Thế Tôn, ta đã nuôi lớn thân ngươi. Cái chữ ta này mình đừng có chở, sao nói chuyện gì ta với tôi, mà tại vì cái chữ xưa là đọc là phải vậy thôi. Hay bây giờ thay vì mình nói tôi, tôi đã nuôi lớn ông thì cũng vậy. Ta đã nuôi lớn, nhưng mà hơn nữa với cái cặp mắt của người tôi á, mà người thoát á, người tự tại á, chữ nghĩa nó không có là gì, nó chỉ là cái chữ để dùng thôi. Ôi Đức Thế Tôn, ta đã nuôi lớn thân người bằng sữa trắng và tình thương nghiệp lực, nhưng người đã nuôi lớn tâm linh ta bằng vô vàn ân đức, nhờ chánh pháp của người ta đã dứt khổ đau. Hay không? À, tôi đã nuôi người bằng dòng sữa tình thương và nghiệp lực. Tại sao nghiệp lực? Vì nuôi người đôi lúc tôi tạo nghiệp. Chẳng hạn như mẹ nuôi con, đôi lúc vì thương con muốn khoan ngon, phải sát sinh, phải làm đủ thứ hết. Cho nên mình nuôi một đứa con, trong đó có nghiệp, vì con mà tạo nghiệp. Nhưng mà Đức Phật, người đã ban lại cho tôi giáo pháp cho tôi dứt khổ đau, giải thoát hợp tan sinh tử buồn rầu, giữa bể luân hồi ta tự tại. Và không dễ có một người con cao siêu phong thái. nên trước khi nhắm mắt, ta không phàm tình nhỏ lệ, ta chỉ muốn thấy gót chân con và kính ngưỡng dung nhan của những bước vàng son dưới lớp áo màu trí tuệ sáng ngời tinh anh giải thoát. Trước khi chia tay không rơi lệ, nhưng mà nói lên được những lời, và tôi chỉ muốn thấy người một lần cuối, thấy gót chân ngài đi đủ rồi. Vô nhiễm như đóa sen hồng nở từ bùn đen dứt khoát, xin Thế Tôn đừng từ khước, hãy phôi bài đôi chân cho mẹ được cúng dường. Nhưng mà tục lệ của người xưa là quý trọng người nào là hôn chân người đó, cho nên Đức Thế Tôn nghe bà đọc như vậy xong rồi đưa bàn chân ra, bà quỳ xuống bà hôn chân Phật một lần cuối. Cho nên bây giờ á, trong Phật giáo mình cũng có cái lễ đó, mỗi lần mình lại xuống cái mình xòe tay ra mình áp mặt á, là một hình thức hôn chân Phật đó, hiểu không? Tức là mình Ấn Độ ngày xưa là quý trọng người nào là hôn chân người đó, cho bây giờ là mình cũng giữ cái lễ đó đó, mình lễ xuống với mình cảm giác rằng đầu của mình để lên bàn chân của Phật và đôi tay của mình nâng chân Phật lên mình hôn, cho mình để áp vô trên mặt của mình là như vậy. Xin Đức Thế Tôn đừng từ khước. Hôm nay mình nói về Thánh Ni bà Mahabhasabade, và để chúng ta thấy những cái công hạnh tu của bà. Hẹn gặp đại chúng tuần sau.